Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Khê mang theo một đống đồ trở về nhà. Triệu Bá biết nhà nàng không có người lớn nên tốt bụng giúp nàng khiêng các chum vại vào sân trông sân không thấy Nam Trạch. Nam Khê gọi vài tiếng cũng không nghe thấy đáp lại. Đang lo lắng thì đột nhiên nhìn thấy trên bàn đá có mấy chữ viết bằng than đen: hôm nay bọn Đông Tử ra biển bắt cá nướng ăn, dẫn đệ theo. Nam Khê tính toán thời gian, thủy triều hẳn mới bắt đầu rút không lâu, đệ đệ mới đi chưa bao lâu. Nàng dọn dẹp nhà cửa một chút, rồi mang theo cái giỏ ra biển đón đệ đệ, tiện thể định bắt ít hải sản về làm bữa tối. Tuy nàng và đệ đệ tuổi còn nhỏ, nhưng khẩu vị của hai người không hề thua kém người lớn. Trước đây do nghèo khó nên ăn dè, giờ thì hai tỷ đệ lấy việc bồi bổ cơ thể làm chính, ăn no là điều cơ bản nhất. Vì vậy mỗi lần bắt được ít hải sản mang về cũng chỉ trong một ngày là hết sạch. Hôm nay vẫn dự định bắt ít hàu mang về, Lư Thẩm dạy cho nàng một cách ăn mới, nghĩ tới đã thèm. Nam Khê đến bờ biển không tìm đệ đệ trước, chủ yếu là muốn để đệ đệ chơi đùa với bạn bè. Thường khi nàng không ở nhà, nghe nói cũng có mấy đứa bạn nhỏ đến nhà thăm đệ đệ, bầu bạn với hắn. Nhìn ra được hắn rất muốn cùng bọn chúng ra ngoài chơi. Khê nha đầu, đến bắt hàu à? Vâng, nghe nói lần trước cháu bắt được hai con hoàng hoa, hôm nay vận may thế nào? Tin tức trong làng vẫn rất thông suốt. Nam Khê cười đáp, cháu mới đến, hàu còn chưa bắt được mấy. Mấy người dân làng cách nàng không xa đều đến bắt hàu. Do gần đây tin tức về nhà Nam Khê truyền đi khá nhiều, họ cũng không nhịn được tò mò, thỉnh thoảng lại hỏi vài câu. Nam Khê cũng không phiền, đáp lại những gì nàng muốn người khác biết. Đang nói chuyện, dưới chân nàng đá động, một con vật lớn chạy ra. Nàng nhận ra ngay, đó là cua xanh. Dù bây giờ chưa phải mùa cua xanh béo nhất, nhưng con này lớn lắm, nhìn qua cũng cỡ hai bàn tay của Nam Khê. Không lo gì hàu nữa, nàng không nghĩ nhiều liền đuổi theo. Vì ở vùng đá ngầm, chạy không tiện, thêm vào đó đá dễ làm chỗ ẩn náu, nàng phải đuổi một hồi lâu mới bắt được con cua xanh lớn. Nhìn thấy nó lớn, cầm tay cũng nặng, ít nhất cũng hơn một cân. Đúng là một con vật lớn thật. Phải biết cua biển thường chỉ từ 5 lạng đến 8 lạng. Một cân đã là lớn rồi, con này còn nặng hơn. Đệ đệ thích ăn cái này, lát nữa tìm được đệ đệ, để hắn nướng cùng các bạn chắc sẽ rất vui. Nam Khê bẻ hai cọng cỏ khô buộc cua lại, bỏ vào giỏ rồi không quay về, tiếp tục đi tìm hải sản khác. Hina, hôm nay vận may thật tốt, đi không xa lại phát hiện một con bạch tuộc trong hố đá. Nhưng con bạch tuộc này, nó trơn, mềm và dính. Nam Khê nổi da gà, bị mấy cái chân mềm chạm vào như chạm phải rắn. Cảm giác toàn thân không có sức, không thể đưa tay ra bắt. Nàng đành phải tìm một cành cây, dùng nó đẩy con bạch tuộc vào giỏ. Xuân Nha nói con này ngon lắm, nàng chưa từng ăn, tối nay về sẽ ăn thử. Nàng một mình dọc bờ biển tìm hải sản, qua một rừng dừa lớn là đến chỗ Nam Trạch và các bạn nhỏ đang nướng cá. Đồng tử và mấy người bạn đang dọc theo nước biển rút tìm đủ thứ đồ ăn. Nam Trạch ngồi trên bãi cát lo việc nhóm lửa, bên cạnh còn có một bạn nhỏ phụ giúp. Tiểu Nam Tử tên A Mao nhỏ hơn Nam Trạch một tuổi, trước đây luôn đi theo sau đuôi chơi với nhau, tình cảm cũng khá tốt. A Mao, hay là để cũng đi tìm đồ ăn đi, ở đây một mình ta làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao, tìm đồ ăn có mấy người Đông Tử ca là đủ rồi, để ở đây bầu bạn với huynh. A Mao cầm cây gậy vẽ vài đường, đột nhiên có chút ngượng ngùng quay đầu hỏi Nam Trạch. A Trạch, huynh thấy ca ca đệ thế nào? Nam Trạch ngây người, ca ca của A Mao, người đang học ở trấn A Tài. Ca ca đệ rất tốt, mới 19 tuổi đã là đồng sinh, sau này chắc chắn sẽ độ tú tài, đệ hỏi cái này làm gì? He he, huynh cũng thấy rất tốt phải không? Mọi người đều nói ca ca đệ giỏi, huynh nói nếu ca ca đệ cưới Nam Khê tỷ, chẳng phải chúng ta sẽ là người một nhà sao? A Mao cười hì hì nói ra những lời khiến người ta ngỡ ngàng. Mặt Nam Trạch đen lại, trực tiếp dùng gậy gõ một cái. Nói bậy bạ gì vậy? Ca ca đệ với tỷ tỷ ta có quan hệ gì? Sao cưới vào nhà đệ? Sau này đừng nói bậy bạ ngoài kia. Nhà A Mao tuy không giàu, nhưng có một đồng sinh thì trong làng cũng rất có mặt mũi. Ai biết sau này người ta có đỗ tú tài không? Mọi người đều có chút kính trọng nhà A Mao. Vừa rồi hắn ta nói những lời này nếu truyền ra ngoài, không ai nói gì A Tài, chỉ cười chê tỉ tỉ hắn. Sao đệ lại có ý nghĩ này? Có lẽ là mặt Nam Trạch quá khó coi. A Mao căng thẳng, lắp bắp nói. À, ca ca đệ, trước đây huynh ấy từng nói. Huynh ấy hơi để ý Nam Khê tỉ. Nam Trạch khinh bỉ trong lòng. Còn chút để ý, là để ý vườn quả nhà mình chứ gì. Không trách hắn nghĩ vậy, thực sự là từ khi nhà có chuyện, chẳng thấy bóng dáng người tên A Tài đó. Nếu thật lòng thích tỉ tỉ, dù có để ý danh tiếng cũng không thể không thấy mặt, rõ ràng là không thật lòng, chỉ là nói qua loa mà thôi. Cách chương.